Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 587, chương 73, xui xẻo vân vân. Đang cùng Lâm Thiết giao chiến Hắc Bào Nhân, hiển nhiên cũng chú ý tới bên này dị trạng, vong giả biến hóa tử tinh dực sư vương, càng là một ngụm tử hỏa bức lui Lâm Đồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Đuổi sát giữa không trung cái đóa kia từ kim đế phần thiên viêm chia ra tử hỏa. Hắc Bào Nhân không tiếc thực lực bị hao tổn, toàn thân hắc khí bắt đầu khởi động, nồng nặc tử khí không thể không khiến Lâm Thiết tạm lui. Hắc Bào Nhân từ cái đóa kia thật nhỏ kim sắc ngọn lửa trên, cảm thụ được vượt quá tưởng tượng uy hiếp. Lâm Đồng, sử dụng bí pháp, Lâm Thiết quát to một tiếng. Làm cho lưng mọc vĩ đại hai cánh đấu khí Lâm Đồng dừng lại truy kích. Hai mắt nộ tĩnh, toàn thân khí thế tăng vọt. Phía sau hai cánh đấu khí lại có biến mất điềm báo trước. Lâm Đồng ở trong lòng quát khẽ. Bí pháp, hắc thiết, lúc đầu không tính là cường tráng Lâm Đồng. Ngạnh sinh sinh đem nửa người trên y phục chen bể. Toàn thân ra càng là biến thành hắc sắc. Trên đó mơ hồ phản xạ ra kim loại sáng bóng. Làm bí pháp thành công thi triển, Lâm Đồng đạp mạnh không khí, tiếng nổ càng là truyền bá trên trăm dặm. Phía sau vĩ đại hai cánh đấu khí trực tiếp tiêu thất. Lâm Đồng dường như ra nòng đạn pháo, cả người tốc độ ngạnh sinh sinh nhanh gấp 5-6 lần. Chớp mắt công pháp sẽ đến từ tinh dực sư vương phía sau. Tại phía xa 30 dặm ra ngoài đê giai đấu hoàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền phát hiện vị kia tên là Lâm Đồng cửu tinh đấu hoàng đỉnh phong. Dĩ nhiên dựa vào bí pháp, ngạnh sinh sinh đem chính mình cất cao đến đấu tông cảnh. Nữ tính đấu hoàng trong lòng kinh ngạc, chỉ phải đem chính mình ẩn giấu, cẩn thận quan sát chiến trường thế cục. Thật tình không biết chính mình sớm bị Lâm Thiết mấy người phát hiện. Lại nói Lâm Đồng ở bạo phát sau đuổi sát tử tinh dực sư vương. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng kim loại đen cánh tay. Một tay lấy tử tinh dực sư vương đuôi níu lại. Tử tinh dực sư vương gào thét một tiếng. Nó khoảng cách tử hỏa. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa xa. Đuôi dùng sức, hóa thành roi thép. Muốn đem tên kia không biết sống chết nhân loại quất đánh xuống. Nhưng vong giả hóa tử tinh dực sư vương. Không có chú ý tới Lâm Đồng biến hóa. Đuôi không có động tĩnh chút nào. Bị Lâm Đồng gắt gao siết trong tay. Toàn thân kim loại đen sáng bóng Lâm Đồng. Quát to một tiếng. Trên người bắp thịt bạo khởi. Trực tiếp lôi tử tinh dực sư vương đuôi. Tới một lớn quay về. Ầm ầm. Nhìn đem tử tinh dược sư vương ngạnh sinh sinh té đánh tới trên mặt đất nam tử cao lớn. Nữ tính đấu hoàng lại nuốt nước miếng một cái. Trong đầu tưởng tượng, nếu như vừa rồi thừa nhận một kích kia là nàng, sợ rằng cổ thân thể này sớm đã chia năm xẻ bảy a. Chiến đấu xa xa không chỉ, Lâm Đồng như ăn thuốc kích thích thông thường, hướng mặt đất đánh bắt đầu bụi bậm giải đất mãnh ghim. Mảnh khu vực kia chỉ truyền tới, nổ vang. Cùng với tử tinh dược sư vương bi thảm tiếng ai minh. Nữ tính đấu hoàng chỉ phải đưa mắt chuyển qua không trung. Này hai gã đấu tông cấp bậc cường giả giao chiến. Hiển nhiên nếu so với Lâm Đồng cùng tử tinh dược sư vương văn nhã nhiều. Nhưng mỗi một chiêu đều giấu giếm sát khí. Vì tranh đoạt màu vàng kia thật nhỏ ngọn lửa. Đánh đập tàn nhẫn, vân vận không rõ ràng lắm chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn là đưa mắt đặt ở dưới chiến trường phương trên người cô gái. Nàng cũng không có chứng kiến Kurumi khu xử tử hỏa một màn kia. Chỉ thấy được thiếu nữ quần đen trốn cự thạch sau, trên người năng lượng ba động yếu ớt, đoán chừng là bị không cẩn thận cuốn vào người đáng thương. Nghĩ đến nhà mình này đồ nhi... Cũng liền cùng thiếu nữ quần đen không xê xích bao nhiêu. Vân vận trong lòng mềm nhũn. Phía sau hai cánh đấu khí mọc lên. Liền hướng Kurumi sở tại bay đi. trên sơn động không? Lâm Thiết lần nữa lấn người mà lên, gắt gao đem Hắc Bảo Nhân dây dưa kéo lại. Hắn đang cùng Kim Đế phần Thiên Viêm Tử Hỏa thành lập liên hệ. Chỉ cần hắn có thể vi vi khu xử cái này đóa tử hỏa, mọi chuyện đều muốn giải quyết dễ dàng. Trong lúc bất chợt, hướng đại tiểu thư bay đi đấu hoàng, làm cho Lâm Thiết trong lòng sản sinh vẻ dầu dì. Tuy là tên kia đê giai nữ tính đấu hoàng trên người không có sát khí, nhưng người nào lại biết nàng đi đại tiểu thư nơi đó sở ý vì sao? Nhìn phía dưới nổ chỗ bức thanh âm thành tuyến, Lâm Đồng, đem tử tinh dực sư vương đánh cho tàn phế là được rồi. Có vị đê giai đấu hoàng hướng đại tiểu thư bay tới. Ngươi đi ngăn cản nàng. Tất cả để bảo vệ đại tiểu thư làm chuẩn. Là, oanh, một quyền đánh vào tử tinh dực sư vương viên kia giữ tợn đầu lớn trên. Lúc này đầu này tử khí hóa vĩ đại ma thú, đã ngay cả rên rỉ đều làm không được đến. Lâm Đồng cặp kia mắt to, gắt gao phong tỏa lại đang ở phi hành vân vận. Khóe miệng sinh ra một nụ cười lạnh lùng, ở vào bí pháp hắc thiết dưới trạng thái hắn, đầu óc có chút bất linh quang. Phàm là đối với đại tiểu thư có uy hiếp, đều phải chết. Bàn chân dẫm một cái mặt đất, cả khối đại địa trong nháy mắt hướng ở giữa sụp đổ đi. Tử tinh dược sư vương thân thể bị che đậy hơn phân nửa, mà Lâm Đồng bản thân càng là lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, hướng vân vận vọt tới. Đang ở phi hành vân vận, chỉ thấy xa xa bụi tràn ngập dải đất, trong lúc bất chợt thoát ra một bóng người màu đen. Trong lòng kinh hãi, bóng đen kia hình như là hướng nàng bên này bay tới. Cuống quýt quất ra tùy thân trường kiếm, ta cũng sao có ác ý, chỉ đầu óc bị bí pháp chiếm cứ Lâm Đồng bất kể những thứ này. Tuy là trước mắt nữ nhân này ngực to cái mông kiều, thực lực cũng coi như có thể, vốn lấy đại tiểu thư an toàn là thứ nhất yếu tố chính hắn, cũng không có đem vân vận để vào mắt, tràn ngập lực lượng một quyền thẳng đập mà đến. Hắc thiết kim loại mơ hồ phản xạ ra quang huy, Lâm Đồng không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, hoàn toàn chính là dựa vào bí pháp mang tới cường hãn thân thể ngạnh kháng. Phong chi vô cùng vẫn sát, đẹp đẽ quý giá bên người đàn bà mọc lên khổng lồ thanh sắc long quyền. Trên mũi kiếm rồi lại nhiều hơn một kỳ dị tia sáng. Lâm Đồng trong lòng không có chút nào ý tưởng, thiết quyền về phía trước, thẳng đập đi. Vân vận cắn răng, đừng nói đấu tông, coi như là đỉnh phong đấu hoàng, đều có ung dung bị thương nặng thực lực của nàng. Huống chi nàng vội vã xuất thủ, đấu kỹ uy thế chưa hoàn toàn điều động, đều do nàng nhẹ ra. Quả nhiên, lão sư đã từng nói với nàng, đều cũng có nhất định đạo lý. Thanh sắc mũi kiếm cùng hắc sắc thiết quyền giao kích cùng một chỗ, mũi kiếm một màn kia kỳ dị tia sáng cũng thuận thế hướng Lâm Đồng quyền thượng đánh. Oanh, này cao giai đấu kỹ, chỉ ở Lâm Đồng quyền thượng lưu lại một đạo tiểu bạch ấn, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Lâm Đồng mặt không đổi sắc, quyền thế càng là uy mãnh. Thanh sắc mũi kiếm bị đập đoạn, cả chuôi tốt nhất trường kiếm bị Lâm Đồng một quyền phá hủy. Bao vây vân vận khổng lồ thanh sắc long quyền cũng bị một quyền này ngạnh sinh sinh chủy thành hư vô. Thoáng chậm lại quyền thế, cuối cùng nện đến vân vận sắc nhập ở trước ngực một đôi trên cẳng tay. Tiếng xương cốt gãy sớm đã biến mất ở trong gió. Vân vận cả người bị Lâm Đồng một quyền chủy phi, bắn nhanh vào quái thạch thủy vực nước sâu chung. Kurumi nhíu nhíu mày, nhìn thấy Lâm Đồng tên kia không đã ghiền, còn muốn hạ thủy đem tên kia đấu hoàng bắt lại chủy sau. Rốt cục đứng ra ngăn cản, Lâm Đồng đang muốn nhảy qua hướng thủy vực hắc sắc lớn cái ngừng cước bộ. Xoay người hướng Kurumi nhìn lại, thình thịch, lớn cái quỳ một chân trên đất, đem dưới gối hòn đá vỡ thành bụi phấn. Đại tiểu thư, thuộc hạ tới chậm. cũng xin giáng tội, nơi đây không cần ngươi quản. Nhanh đi trợ giúp Lâm Thiết, giết chết Hắc Bào, tuân mệnh. Lâm Đồng vi vi cúi đầu, cả người khí thế hồn hậu không ngớt. Đứng lên, xác định Hắc Bào cùng Lâm Thiết giao chiến phương hướng sau. Bắp thịt phát lực, đại địa văng tung tóe. Kurumi cũng chỉ có thể thấy một đạo nhân ảnh. Kurumi vuốt phẳng cằm, hướng trong thủy vực nhìn lại. Nàng mơ hồ cảm thấy này đấu hoàng nữ tử có chút quen mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.